Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 254 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phòng ma huyết mạch. Đánh tới lúc này, không thể nghi ngờ song phương đã đánh nhau thật tình. Bất kể là Dương Diệp hay Tử Thị cầm đao, đều không có giữ lại thực lực của mình. Sau khi phong ma chi ý xuất hiện, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, âm. Theo một đạo kiếm quang lóe lên, Tử Thị cầm đao bị chấn bay ra vạn trượng. Ngoài vạn trượng, Tử Thị cầm đao rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, toàn thân hắn trực tiếp rạn nứt ra, vô số máu tươi từ quanh người hắn bắn tung tóe, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tử Thị cầm đao ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma. Ở trong mắt là dữ tợn cùng lệ khí. Tử Thị cầm đao liều mạng trọng thương. Chân phải mãnh liệt đạp một cái. Cả người hóa thành một đạo đao khí bắn về phía Dương Diệp. Ầm. Vừa tới trước mặt Dương Diệp, Tử Thị cầm đao lần nữa bay ngược quay về. Lúc này đây, thân thể tên Tử Thị cầm đao kia trực tiếp nổ bể ra. Chỉ còn linh hồn thể. Nhưng Tử Thị cầm đao kia không có giống như những cường giả khác bỏ chạy, mà hai tay hư nắm, ngưng kết ra trường đao trong suốt. Tử Thị cầm đao gắt gao nhìn Dương Diệp, vô số lực lượng linh hồn hội tụ. Hoàng tộc Tử Thị chỉ có chết trận, không có chạy trốn. Thời gian dần trôi qua, linh hồn thể đột nhiên xuất hiện một chút hỏa diễm, thiêu đốt linh hồn. Hiển nhiên, Tử Thị cầm đao này muốn dùng thiêu đốt linh hồn đổi lấy một kích mạnh nhất. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra. Nói xong, một tia sáng trắng xông vào trong linh hồn kia. Chỉ chốc lát, hỏa diễm quanh người Tử Thị cầm đao biến mất không thấy gì nữa. Tử Thị cầm đao không có ra tay. Hắn nhìn bầu trời quỳ một gối xuống hành lễ. Sau đó xoay người rời đi. Bất quá, thời khắc này Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma. Hắn hiện tại căn bản không hiểu cái gì gọi là thu tay lại. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người tựa như đại bàng phóng lên trời. Trong tay hắn, kiếm tổ mang theo từng đạo tàn ảnh từ mặt đất xẹt qua không trung, đẹp đẽ mà máu tanh. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn ra kiếm, một trung niên mặc hoa bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trung niên nhìn Dương Diệp, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Dương Diệp cũng không để ý người trước mặt là ai, một kiếm đánh xuống. Xùy, một kiếm này trực tiếp bổ ra không gian, lâm vào phong ma. Thực lực của Dương Diệp đề thăng rất nhiều, đặc biệt là kiếm đạo. Kỳ thật ở trong thế tục, một người làm chuyện gì, nếu lâm vào trong điên cuồng, mặc kệ chuyện này là chuyện gì, cũng sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhưng một kiếm đơn giản xé rách không gian kia, lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngón tay của trung niên, kiếm trong tay Dương Diệp rung động kịch liệt, nhưng rất nhanh, thanh kiếm kia bình tĩnh lại. Bất quá mặc kệ Dương Diệp dùng lực như thế nào, thanh kiếm kia cũng không thể di chuyển mảy may. Dương Diệp dứt khoát buông kiếm, nhào tới trước đấm một quyền. Một quyền này thẳng đến mặt trung niên. Trung niên mỉm cười. Hắn thuận tay nhận lấy kiếm tổ trong tay Dương Diệp. Sau đó lấy kiếm đưa về phía quả đấm của Dương Diệp. Ầm. Cái vỗ này, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra gần vạn trượng. Dương Diệp rơi xuống đất. Bất quá hắn không có bị thương. Một chút thương tích cũng không có. Nhưng vùng không gian sau lưng hắn đã hoàn toàn biến mất. Mảnh không gian này đã nghiền nát mai một. Lúc này, tay trung niên có chút run lên. Thanh trường kiếm trong tay hắn trực tiếp rơi vào trước mặt Dương Diệp. Trung niên cười nói. Tiếp tục. Dương Diệp đã lâm vào phong ma cầm lên kiếm tổ. Bất quá hắn không có đi tìm trung niên, mà thân hình run lên. Vọt về phía tên Tử Thị vẫn còn kịch chiến với Hoang Doanh. Tuy Dương Diệp ở trạng thái phong ma, nhưng đánh thắng được hay không, hắn vẫn có thể cảm thụ được. Đánh không lại, bỏ chạy. Này mất mặt không? Có lẽ mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng. Nhìn thấy Dương Diệp như thế, trung niên kia có chút ngẩn người. Rất nhanh hắn lắc đầu cười cười. Cái này không thể được. Nói xong, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một chỉ điểm tới. Một chỉ rất bình thường. Lúc này kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ. Bất quá kiếm trong tay hắn đã đổi thành kiếm sát. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, trong mắt trung niên kia lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá ngón tay của hắn không thu hồi. Ầm. Trung niên lui về phía sau mấy bước. Bất quá bản thân Dương Diệp đã cách hơn vạn trượng, như lúc trước, hắn vẫn không có bị thương. Trên không trung, trung niên nhìn ngón tay của mình. Trên ngón tay, có một tia huyết hồng, đó là kiếm sát lưu lại. Trung niên cười khẽ. Không hổ là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất kiếm. Ngay cả nhục thể của ta cũng có thể phá vỡ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trung niên. Sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm điên cuồng chém tới. Phong ma kiếm pháp. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều rơi vào một vị trí trong một hơi. Hắn ra không dưới trăm kiếm, nhưng toàn bộ đều bị trung niên kia cản lại. Mà trung niên chỉ lui về phía sau một bước. Bất quá Dương Diệp cũng không dừng tay, mà tiếp tục chém, như đang phát tiết. Trung niên kia cũng chỉ ngăn cản không đánh trả. Cứ như vậy, giằng co gần một giờ, Dương Diệp kiệt sức. Bất quá hắn vẫn còn bổ. Trong thời gian một giờ này, một hơi gần trăm kiếm, một canh giờ, vậy sẽ bổ bao nhiêu kiếm? Trong thời gian một giờ này, trung niên từ đầu đến cuối không có đánh trả, mặc cho Dương Diệp bổ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Hắn nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà giờ khắc này, phong ma chi ý trên người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn đã khôi phục bình thường. Trên mặt đất, hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Hiện tại hắn hết sức mệt mỏi, nhưng thực sự thoải mái đầm đìa, chân chính thoải mái đầm đìa. Bởi vì hắn chưa từng chiến đấu qua như này. Lúc trước gặp phải địch nhân, cơ bản đều là một kiếm, hoặc hai kiếm giải quyết xong. Nhưng bây giờ, trung niên này chỉ phòng không công, làm cho hắn có thể tận tình phóng thích mình. Loại phóng thích này, hắn đã cực kỳ lâu chưa có. Mà lúc này, A Lãnh và Hoang Doanh đều ngừng lại. Không phải bọn hắn dừng lại, mà là đối thủ của bọn hắn ngừng lại. Ba hoang tộc tử thị yên lặng đứng sau lưng trung niên kia. Hoang Doanh nhìn thoáng qua trung niên, do dự một chút, sau đó hỏi, các hạ là thương chủ. Trung niên nhìn thoáng qua Hoang Doanh, cười nói, trong mấy vị điện hạ, mặc dù ngươi không tính mạnh nhất, nhưng coi như không tệ. Nhìn thấy trung niên thừa nhận, thần sắc của Hoang Doanh lập tức ngưng trọng lên. Thương chủ, đây chính là người cùng một thời đại với Hoang Đế. Hoang tộc tử thị là thương chủ dạy dỗ và quản lý, có thể nói. Thương chủ chính là thủ lĩnh của tử thị, mà thân phận của thương chủ cũng hết sức đặc thù. Có thể nói ở Hoang tộc, hắn chỉ nghe lệnh Hoang Đế. Cho dù là thái tử điện hạ của Hoang tộc, cũng không có quyền lợi để cho hắn nghe lệnh. Đương nhiên, mặc dù không có quyền lợi điều động thương chủ, nhưng thái tử điện hạ của Hoang tộc có thể điều động Hoang tộc tử thị. Hoang Doanh cười khổ. Nếu như thương chủ ra tay, Hoang Doanh ta cũng chỉ có thể nhận thua. Như hắn nói, nếu như người trước mắt này cùng Hoang tộc tử thị đứng thành hàng, hơn nữa không phải bên hắn mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Trừ khi Hoang Đế hoặc một người khác trong Hoang tộc kia đứng ở bên hắn, bằng không thì hắn không có bất kỳ phần thắng. Trên không trung, thương chủ lắc đầu. Sự tình của các ngươi, ta sẽ không lẫn vào. Sở dĩ những huynh đệ kia của ta đi ra là muốn nhìn thực lực của ba người các ngươi. Đơn giản mà nói, này chính là một khảo nghiệm. Hoang tộc ta chỉ tôn trọng cường giả. Hai bằng hữu này của ngươi không được Hoang tộc cho phép tự tiện nhập giới. Dưới tình huống bình thường mà nói là phải chết. Bất quá nếu là ngươi mang tới, có thể mở một mặt lưới, nhưng khảo nghiệm vẫn phải có. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua A Lãnh cùng Dương Diệp. Hoan nghênh hai vị tới hoang giới. A Lãnh khẽ gật đầu, không nói gì. Dương Diệp thì vẫn còn nằm. Thương chủ nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, ngươi và hoang tộc tử thị giao thủ, vốn là chiến đấu công bình, mà ngươi cũng không dùng ngoại vật. Có thể nói là ngươi thắng, nhưng ta xuất thủ, với ngươi mà nói, không công bằng. Ta nghĩ nghĩ, quyết định đền bù tổn thất thoáng một phát, cho nên cho ngươi nửa canh giờ bồi luyện. Nghĩ đến ngươi sẽ có một chút thu hoạch, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Thái tử điện hạ, không phải dễ làm như vậy. Cửa ải phía sau kia, sợ là ba người các ngươi khó có thể vượt qua. Hoang Doanh cười khổ. Đi đến nơi này, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ? Thương chủ cười nói, Thái tử điện hạ, không phải quyền lợi, mà là một loại trách nhiệm. Hắn gánh vác trách nhiệm tương lai của hoang tộc ta. Cho nên người bình thường là không thể trở thành Thái tử điện hạ. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Hoàng Doanh lắc đầu. Không quá minh bạch. Thương chủ cười ha ha một tiếng. Được rồi, không nói với các ngươi nữa. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, thương chủ cùng các hoang tộc tử thị trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Hoàng Doanh trầm mặc một lát. Sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Dương huynh, không có sao chứ? Dương Diệp mở mắt, nhìn thoáng qua A Lãnh và Hoang Doanh, khẽ lắc đầu. Thương chủ kia chỉ phòng không đánh, bởi vậy hắn ngoại trừ sức cùng lực tận thì không có bị cái gì tổn thương, mà cùng tử thị cầm đao chiến đấu bị thương đã sớm ở dưới hồng mông tử khí chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau đó tiến vào trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, Dương Diệp đi tới trong phòng tu luyện, hấp thu. Vừa rồi trận chiến ấy, hắn cảm xúc rất nhiều. Lực lượng huyết mạch. Hắn mơ hồ có chút hiểu cái gọi là lực lượng huyết mạch rồi. Bên ngoài hồng mông tháp, An Nam Tĩnh xuất hiện ở vị trí của Dương Diệp. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương, mặt không biểu tình. Sau khi Dương Diệp tiến vào hồng mông tháp vẫn có chút nguy hiểm. Thời điểm này, nếu có người ra tay với vị trí không gian của hắn, hắn rất có thể bị đánh trở tay không kịp. An Nam Tĩnh đi ra, hiển nhiên là đang hộ pháp cho hắn. Hoang Doanh và A Lãnh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, không nói gì. An Nam Tĩnh, bọn hắn tự nhiên biết. Người trước mắt này là võ thần chi thể, đặc biệt là A Lãnh. Nàng lĩnh giáo qua thực lực của An Nam Tĩnh. Có thể nói, An Nam Tĩnh không kém hơn ba người bọn họ. An Nam Tĩnh không khéo nói chuyện, cũng không nói gì. Trong chàng yên tĩnh trở lại, trong hồng mông tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, giờ phút này hắn một mực đang nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là lực lượng huyết mạch. Lúc trước hắn điên cuồng thi triển phong ma kiếm pháp. Lúc ấy hắn không có cảm nhận được cái gì, nhưng trải qua hồi tưởng, hắn phát hiện huyết mạch của mình tựa hồ đang phát sinh lột xác nào đó. Hơn nữa khi hắn chém hưng phấn nhất, máu của hắn thậm chí có chút sôi trào. Bất quá rất nhanh thì bình tĩnh lại. Sôi trào, huyết dịch sôi trào. Cái này là một điểm Dương Diệp bắt được. Từ khi Dương gia có lịch sử thì có phong ma huyết mạch. Bất quá huyết mạch này sẽ để người lâm vào phong ma, mất phương hư lớn. Bởi vậy người Dương gia cũng rất ít khi dùng. Tăng thêm Dương Diệp vốn không ở Dương gia. Bởi vậy làm sao chính thức kích phát lực lượng huyết mạch, tăng lên chính mình. Dương Diệp căn bản không xê biết. Cha của hắn Dương Vô Địch khẳng định biết, nhưng cha hắn không truyền thụ cho hắn. Hơn nữa cha của hắn còn cải thiện phong ma huyết mạch. Cải thiện, nói là cải thiện, kỳ thật khó thể nói là áp chế nhân tố phong ma. Đến chỗ Dương Diệp, theo thực lực tăng của hắn lên, tăng thêm hắn lại lĩnh ngộ phong ma chi ý. Có thể nói, hiện tại hắn đã đột phá huyết mạch phụ thân hắn cải thiện, trở về đến phong ma huyết mạch thuần chính nhất của Dương gia rồi. Mà hiện tại hắn phải làm là làm sao kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Hắn hiện tại còn không có chân chính nắm giữ phong ma huyết mạch, chẳng qua là sau khi giải phóng phong ma chi ý sẽ đạt được một chút xíu lực lượng huyết mạch gia trì. Dù như vậy cũng tăng thực lực của hắn lên rất nhiều. Thế nhưng làm sao mới chính thức kích phát lực lượng huyết mạch của mình đây? Đối với cái này, Dương Diệp hoàn toàn không có môn đạo. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình tìm tòi. Nhưng mà lục lọi nửa ngày, hắn vẫn không mò ra môn đạo. Người muốn kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên một giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là kiếm kinh kia. Dương Diệp gật đầu. Kiếm kinh nói khẽ. Trận chiến trước kia của ngươi, ta cũng nhìn thấy. Ta tỉ mỉ quan sát qua. Ở trong trận chiến ấy, thời điểm thực lực của ngươi mạnh nhất, mạch máu dưới làn da ngươi run lên, phải nói, máu của ngươi ở trong một khắc kia sôi trào lên, nhưng mà rất nhanh lại yên lặng xuống. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh nói khẽ. Ý tứ của ta là, nếu như ngươi muốn kích phát huyết mạch của mình, khả năng cũng chỉ có chiến, điên cuồng chiến đấu. Thời điểm chiến tới trình độ nhất định, phải nói, thời điểm phong ma đến trình độ nhất định, lực lượng huyết mạch của ngươi mới có thể kích hoạt. Mỗi một loại huyết mạch phương thức kích hoạt rất bất đồng, mà phong ma huyết mạch của ngươi có thể là cần chiến đấu. Chuẩn xác mà nói là cần phong ma. Ngươi càng phong ma, thần trí càng không thanh tỉnh, thì càng có khả năng kích hoạt nó. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp trầm mặc. Phong ma, càng phong ma, càng không thanh tỉnh mới có thể chân chính kích phát huyết mạch của mình. Hắn giống như đã tìm được một điểm môn đạo. Chiến đấu như lúc trước, thoải mái đầm đìa chiến đấu. Chỉ có loại chiến đấu này mới có khả năng kích hoạt huyết mạch của hắn. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Bây giờ ngươi đã có dấu hiệu nghịch chuyển huyết mạch. Nếu như trước khi ngươi nghịch chuyển huyết mạch, ngươi nắm giữ phong ma huyết mạch này, với ngươi mà nói, chỗ tốt là rất lớn. Hơn nữa, nghịch chuyển huyết mạch cũng không phải sớm chiều có thể hoàn thành. Trong lúc này, nếu như ngươi nắm giữ phong ma huyết mạch, đối với thực lực cá nhân ngươi, cũng là một loại tăng lên rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực. Nếu như có thể ở trước khi nghịch chuyển huyết mạch, nắm giữ phong ma huyết mạch, đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ tốt. Đáng tiếc là, chuyện tình nắm giữ huyết mạch không gấp được. Dương Diệp lắc đầu, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hoàng Doanh cười nói, hiện tại Dương Huynh cảm giác như thế nào? Dương Diệp nói, rất tốt. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phần cuối, sau đó nói, hai vị, kế tiếp còn có một cửa, cửa ải này là bọn hắn phản công cuối cùng. Thời điểm này, phàm là ai muốn làm thái tử điện hạ của hoang tộc, ta sẽ không để cho chúng ta đi qua. Này sẽ là một cuộc ác chiến chân chính. Hoàng Doanh huynh sợ không? A Lãnh đột nhiên cười nói. Hoàng Doanh lắc đầu. Ta là muốn nói, mặc kệ kết quả như thế nào, Hoàng Doanh ta rất may mắn vì mình đi ra chuyến này. Bởi vì chuyến này, ta nhận thức hai vị, cũng không phải sĩ diện cãi láo. Có lẽ hai vị không biết, ở trong mắt thiên tài hoang tộc ta, chúng ta chỉ có chính chúng ta. Trước kia ở trong cảm nhận của chúng ta, thế giới bên ngoài đều là thế giới cấp thấp. Bên ngoài cái gọi là thiên tài đều là giám thí. Cho dù là vĩnh hằng quốc độ, chúng ta cũng khinh thường. Nói đến đây, hắn cười khổ. Nhận thức hai vị, ta mới phát hiện, ý tưởng của ta ngu ngốc buồn cười biết bao. Làm người thật sự không thể tự tin mù quáng tự đại. Dương Diệp và A Lãnh trầm mặc. Kỳ thật, ở trong lòng hai người bọn họ tương tự có ý nghĩ như vậy. Lúc trước, Dương Diệp cảm thấy một đời tuổi trẻ có thể sánh vai với hắn chỉ có An Nam Tĩnh. Nhưng mấy vị thế tử hoang tộc này một chút cũng không yếu hơn hắn. Còn có A Lãnh, nữ tử này đến từ Vĩnh Hằng quốc độ, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, điệu thấp làm người, cao điều làm việc. Mặc kệ đến trình độ nào, tùy thời bảo trì tâm khiêm tốn là không có chỗ xấu. Ba người nhìn nhau cười cười, tiếp tục đi tới. Ba người bay qua một dãy núi, dưới núi cao là một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Cuối thảo nguyên, mơ hồ có thể thấy được từng kiến trúc hùng vĩ huyền không. Hoang tộc, cuối thảo nguyên là hoang tộc chân chính rồi. Hoang tộc đã từng thiếu chút nữa để cho Vĩnh Hằng quốc độ thần phục. Hoang Doanh chỉ xa xa. Hai vị, nơi đó chính là hoang thành của hoang tộc ta. Dương Diệp nói khẽ. Chờ một chút sẽ đi dạo. A Lãnh nhẹ gật đầu. Có thể, dạo chơi. Hoang Doanh cười ha ha một tiếng. Tiếng cười trực thấu thiên địa. Cười chỉ chốc lát. Hắn nhìn về phía xa xa. Chư vị tộc huynh, có bản lĩnh gì sử dụng ra hết đi. Nói xong, ba người đi về phía hoang thành. Ngay lúc này, một lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nhìn thấy người này, thần sắc của Hoang Doanh lập tức trầm xuống. Thần sắc của Dương Diệp và A Lãnh cũng ngưng trọng lên. Vị lão giả trước mắt này cũng không phải tứ giới, mà là ngũ giới, cường giả ngũ giới chân chính. Hoang Doanh trầm giọng nói, nhân tôn trưởng lão, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Lão giả lạnh nhạt nói, không được sao? Hoang Doanh cười nói, tự nhiên có thể, bất quá tộc trưởng đã từng nói, cường giả ngũ giới không được nhúng tay công việc trong tộc. Lúc này, khí tức của lão giả kia đột nhiên biến yếu, càng ngày càng yếu, rất nhanh. Khí tức của hắn đã không phải là cường giả ngũ giới, mà là tứ giới đỉnh phong. Áp chế. Nhân tôn trưởng lão này cứng rắn áp chế cảnh giới của mình từ ngũ giới về tứ giới. Lão giả nhìn về phía Hoang Doanh. Bây giờ có thể rồi chứ? Hoang Doanh nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Vô sỉ. Khóe miệng lão giả mang theo mỉa mai. Người miệng lưỡi lợi hại ở trong mắt ta chính là một phế vật. Một tên phế vật. Làm sao có thể làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta? Hắn không phải miệng lưỡi lợi hại. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi chính là vô sỉ, vô liêm sỉ chân chính. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp, tay phải vung lên. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Cỗ lực lượng này như rời núi lấp biển đánh về phía Dương Diệp. Tiện tay một kích lại không hề yếu hơn một kích toàn lực của hoang tộc tử thị kia. Lão quái vật chân chính. Dương Diệp không sợ chút nào. Bước ra một bước. Hai tay nắm kiếm sát bổ một cái. Xùy. Một kiếm rơi xuống. Không gian xuất hiện từng vết nứt. Một kiếm này cứng rắn chém lực lượng của lão giả kia thành hư vô. Bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại mấy trượng. Cường giả ngũ giới. Mặc dù bây giờ lão giả này là tứ giới, nhưng ai sẽ coi hắn là tứ giới? Xa xa, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Xác thực có tài, bất quá, còn chưa đủ. Nói xong, lão giả đột nhiên biến mất, thoáng qua, một nắm đấm thẳng đến đầu Dương Diệp. Ra tay cực nhanh, hoàn toàn không phải cường giả tứ giới nên có. Cho dù là mấy hoang tộc tử thị kia, tốc độ cũng còn kém lão giả này rất xa. Một quyền, đơn giản, trực tiếp. Thời điểm lão giả biến mất, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn căn bản không dám lưu thủ. Hai tay nắm kiếm sát chém xuống. Kiếm vực. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống. Không gian bị cắt nát ra. Kỳ thật, dùng lực lượng của Dương Diệp là không cách nào mở ra không gian nơi đây. Nhưng kiếm trong tay của hắn lại bất đồng. Đây chính là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất kiếm. Một kiếm này bổ vào trên nắm tay lão giả kia. Nhưng cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài. Vừa rơi xuống đất. Khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Đối diện Dương Diệp, lão giả bật cười. Kiếm không tệ, đáng tiếc, người quá yếu. Đến, lại tiếp lão phu một quyền. Nói xong, lão giả bước ra một bước, cách không đấm ra một quyền. Ầm. Xa xa, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài lần nữa. Trên không trung, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt cắm xuống, kiếm nhập không gian hơn tấc, cứng rắn để hắn ngừng lại. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, sát ý, ở trong mắt lão phu, ngươi chính là chê cười. Nói xong, lão giả muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp nhe răng cười, một kiếm bại ngươi. Nói xong, một cỗ hồng mang màu đỏ từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, phong ma chi ý. Cùng lúc đó, một đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Ác linh tử dực. Một kiếm. Mặc dù bây giờ lão giả là tứ giới. Nhưng hắn là tứ giới bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Giờ phút này thực lực của lão giả. Căn bản không thể dùng tứ giới để cân nhắc. Dương Diệp nói một kiếm bại lão giả. Ở trong mắt lão giả. Này chính là một chê. Cười. Khóe miệng lão giả nổi lên mỉa mai. Muốn lan ra. Bất quá rất nhanh, khóe miệng hắn đọng lại. Bởi vì ở sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một đôi cánh màu đen. Dương Diệp căn bản không có cho lão giả quá nhiều thời gian suy nghĩ. Một tia kiếm quang lóe lên. Xùy. Trong tràng có đồ vật gì đó bị xé nứt. Cùng lúc đó, cả người lão giả kia cong lại lui về phía sau trọn vẹn mấy ngàn trượng. Trong sân, A Lãnh cùng Hoang Doanh ngây ngẩn là người. Mạnh như vậy, không thể không nói. Một kiếm này của Dương Diệp làm cho A Lãnh và Hoang Doanh chấn động. Một kiếm kia, bất kể là uy lực hay tốc độ, so với chư cước đó đều mạnh hơn ít nhất nhiều cấp bậc. Cũng chính vì vậy, cho dù là lão giả kia, cũng không thể tránh được kiếm của Dương Diệp, bị Dương Diệp bổ ra ngoài. Bất quá, lão giả kia trước chết. Mặc dù không chết, nhưng từ trên trán đến bụng, có một vết kiếm cực kỳ sâu, có thể nói. Nếu như lúc trước lão giả hơi chậm một chút xíu, thân thể của hắn liền không giữ được. Bởi vì một kiếm kia sẽ trực tiếp chém hắn thành hai khúc. Phải biết, thanh kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm sát, đừng nói ngũ giới. coi như cường giả trên ngũ giới bị nó bổ trúng, cũng phải máu phun ba xích. Lão giả lau máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này, trên mặt lão già dữ tợn không nói ra được. Đường đường cường giả ngũ giới, vậy mà thiếu chút nữa bị một con sâu cái kiến từ bên ngoài tới một kiếm miểu sát. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Lão già gắt gao nhìn Dương Diệp. Hai kiện siêu thần khí, không thể không nói. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Bất quá ngươi bây giờ, huyền khí trong cơ thể hẳn đã tiêu hao sạch sẽ. Ta nói đúng không? Xa xa, thân thể Dương Diệp không ngừng rung động. Hai tay hắn nắm kiếm, cả người đã lâm vào trạng thái phong ma. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn không có ra tay. Lão già bật cười một tiếng, thân hình run lên, vọt về phía Dương Diệp. Siêu thần khí, không phải dễ dùng như vậy. Thực lực của Dương Diệp, căn bản không đủ để vận dụng siêu thần khí, huống chi còn là hai kiếm. Bởi vậy, lão già kết luận Dương Diệp không cách nào động thủ được nữa. A Lãnh và Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp sau một khắc. Hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm. Hai cỗ khí tức cường đại bắn về phía lão già kia. Chứng kiến A Lãnh và Hoang Doanh ra tay, lão già hừ lạnh một tiếng, hai tay chúi xuống. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang, A Lãnh cùng Hoang Doanh bị chấn bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, đồng tử của lão già kia bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn lại thấy được một đạo kiếm quang. Cùng đạo kiếm quang vừa rồi kia giống nhau như đúc. Đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến cho dù là hắn cũng không cách nào trốn tránh. Xùy. Lão giả kia lần nữa té bay ra ngoài. Lúc này đây, trọn vẹn bay vạn trượng. Lão giả vừa rơi xuống đất, song trưởng trực tiếp nổ bể ra. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn từng khúc văng tung tóe, máu tươi bắn khắp nơi. Cảm nhận được một màn này, trong nội tâm lão giả hoảng hốt, giờ khắc này, hắn cũng bất chấp tất cả. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra trong chốc lát. Không gian chấn động kịch liệt lên. Ngũ giới. Ở thời khắc mấu chốt này, lão giả không dám sơ ý, khôi phục về ngũ giới. Lúc đạt tới ngũ giới, lão giả cưỡng ép chấn áp lại kiếm quang của Dương Diệp Lưu ở trên người hắn. Mà thân thể hầu như đập nát, cũng coi như giữ lại được. Ngũ giới. Khi lão giả khôi phục thực lực ngũ giới, hắn nhìn về phía ba người Dương Diệp. Trong mắt, không che giấu sát ý chút nào. Đúng lúc này, một lão giả tay cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nhìn thấy người tới, trong lòng Hoang Doanh vui vẻ, vội vàng nói. Thiên tôn trưởng lão. Hoang tộc có ba đại tôn trưởng lão, là thiên tôn trưởng lão, địa tôn trưởng lão, nhân tôn trưởng lão. Địa tôn cùng nhân tôn không đứng bên hắn, nhưng thiên tôn đứng ở bên hắn. Bởi vì thiên tôn và Hoang Doanh hắn là cùng thuộc về một mạch. Thiên tôn nhìn thoáng qua nhân tôn trưởng lão, lạnh nhạt nói. Phá hư quy củ rồi. Thần sắc của nhân tôn cực kỳ khó coi. Cường giả ngũ giới không thể ra tay, nhưng tứ giới có thể. Mà bây giờ, nhân tôn đã khôi phục ngũ giới. Nghiêm chỉnh mà nói, là phá hư quy củ rồi. Bởi vì nếu như hắn không khôi phục lại ngũ giới, vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp có thể hủy diệt nhục thể của hắn. Một khi thân thể bị siêu thần khí phá hủy, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tình cực kỳ đáng sợ, không tính là phá quy củ. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở bên cạnh nhân tôn. Người đến đúng là địa tôn, cũng là người trẻ tuổi nhất. Nhìn thấy người tới, thần sắc của Hoang Doanh trầm xuống. Hiển nhiên địa tôn một mực không tỏ thái độ, cũng không đứng ở bên hắn. Cách đó không xa, địa tôn cười nói. Thiên tôn trưởng lão, tộc trưởng đã từng nói qua, ngũ giới không được nhúng tay sự tình bổn tộc, cũng không thể ra tay với tộc nhân. Thế nhưng, nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Theo ta được biết, người trước mắt này không phải người bản tộc. Giờ phút này, Dương Diệp đã khôi phục thanh tỉnh. Hắn thanh tỉnh, tự nhiên là bởi vì Tiểu Bạch cùng An Nam tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua địa tôn kia, không nói gì. Nghe được lời của địa tôn, nhân tôn ngây cả người, sau đó cười nói. Đúng vậy, người này không phải người hoang tộc ta, ta ra tay với hắn, sao tính làm hư quy củ. Nghe vậy, thiên tôn nhíu mày. Lúc này, Hoang Doanh đi tới bên cạnh thiên tôn nói. Lão tổ, Dương Diệp này, chính là bằng hữu ta làm quen. lần này cùng ta quay về hoang tộc, là tín nhiệm ta, kính xin lão tổ. Thiên tộc lắc đầu, ta không bảo vệ được hắn. Địa tôn cùng nhân tôn liên thủ, hắn căn bản không bảo vệ được Dương Diệp, không phải không muốn bảo vệ, mà là không bảo vệ được. Cái này là ý tứ của thiên tôn. Nghe vậy, thần sắc của Hoang Doanh có chút khó coi. Không bảo vệ được. Hoang Doanh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp im lặng không nói. Mọi người không biết, ngay lúc này, ở sâu dưới lòng đất, trong đại điện, một trung niên không tay không chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Qua một chút, trung niên mỉm cười. Hoang tộc, rất lợi hại sao? Hoang tộc, tay trái Dương Diệp nắm kiếm. Tuy bị hai cường giả ngũ giới nhằm vào, nhưng thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh. Chết! Dương Diệp không sợ chút nào. Hơn nữa ở trong mắt của hắn, cho dù chết, cũng không thể chết uất ức. Dương Diệp hắn, kiếm của hắn, xưa nay sẽ không uất ức. Nhân tôn kia đã chờ không được, muốn ra tay. Đúng lúc này, Hoang Doanh đột nhiên nói. Chậm đã! Mọi người nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh đi tới trước mặt nhân tôn và địa tôn. Hai vị thật sự muốn ra tay. Nhân tôn bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là nói giỡn với ngươi. Hai mắt Hoang Doanh chậm rãi đóng lại. Sau một lúc lâu, tay phải hắn đột nhiên mở ra. Trong bàn tay là một ngọc bài màu vàng. Nhìn thấy ngọc bài, địa tôn và nhân tôn nhíu mày. Hoang Doanh nhìn lệnh bài trong tay nói. Hoang hành lệnh, thời điểm ta 24 tuổi. Ở trong gia tộc đại tái đoạt được. Thứ này có một đặc quyền. Chính là có thể để cho một cường giả ngũ giới trong gia tộc tương trợ. Sắc mặt nhân tôn có chút khó coi. Hoang hành lệnh này, kỳ thật chính là một chế độ ban thưởng của gia tộc. Là vì ban thưởng những điện hạ đặc biệt ưu tú của hoang tộc. Năm đó hắn cũng có một tấm. Bất quá sau đó không lâu liền dùng. Thời điểm chưa vào ngũ giới, được một cường giả ngũ giới trợ giúp. Với bọn hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Hắn thật không ngờ. Hoang Doanh này nhiều năm như vậy còn chưa sử dụng, giữ lại cho tới bây giờ. Ngay lúc này, địa tôn đột nhiên cười nói, ngươi tựa hồ quên mất, gia tộc không cho phép cường giả ngũ giới nội đấu. Nội đấu? Bây giờ đám người Hoang Doanh tranh đấu, ở hoang tộc xem ra, đó là trò đùa trẻ con, là rèn luyện người. Nhưng nếu như hoang tộc ngay cả cường giả ngũ giới cũng nội đấu mà nói, vậy thì không phải trò đùa trẻ con, mà là hao tổn rồi. Bởi vậy, một khi đạt tới ngũ giới, sẽ không thể tham gia sự tình gia tộc, rời xa biên giới quyền lợi, càng không thể nội đấu lẫn nhau. Không người nào dám vi phạm, năm đó có người vi phạm. Vì vậy người nọ đến bây giờ còn bị giam giữ. Có thể nói, nếu như không phải lúc này hoang tộc sắp xuất hiện thái tử điện hạ, bọn hắn căn bản là sẽ không đi ra. Nội đấu, Hoang Doanh cười nói. Ta đương nhiên biết cường giả ngũ giới của hoang tộc ta không cho phép nội đấu. Bất quá, nếu như ta chỉ nhờ thiên tôn lão, tổ cùng một trưởng lão khác, hộ tống bằng hữu ta ly khai hoang tộc thì sao? Nếu như các ngươi ra tay, đó chính là các ngươi muốn nội đấu. Hai mắt địa tôn híp lại. Một hoang hành lệnh. Chỉ có thể để một cường giả ngũ giới làm một chuyện, nếu như ngươi làm như thế. Đợi tí nữa ta và nhân tôn áp chế cảnh giới. Khi đó Hoang Doanh ngươi phải chết ở chỗ này. Hoang Doanh cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, hoang thành ta không có biện pháp dẫn ngươi đi dạo. Bảo trọng. Nói xong, hắn giơ hoang hành lệnh lên. Đang muốn nói. Lúc này thiên tôn đột nhiên nói. Thật muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi Hoang Doanh dùng hoang hành lệnh lại không phải giúp đỡ mình. Như vậy thì đồng nghĩa với. Con đường của Hoang Doanh đi đến cuối. Bởi vì hắn không thể đỡ nổi hai người. Hoang Doanh cười nói. Vì mình mà hy sinh huynh đệ. Ta thật sự làm không được. Thấy chết mà không cứu. Ta càng làm không được. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cười nói. Nguyên bản ngũ hành lệnh này. Là át chủ bài của ta. Chuẩn bị vào thời điểm mấu chốt dùng. Giúp chúng ta vượt qua một cửa. Nhưng ta không nghĩ tới. Ba đại tôn giả của hoang tộc ta. Có hai vị đã đứng ở phía đối lập. Thiên ý trêu người, Dương huynh, bảo trọng. Nói xong, Hoang Doanh trực tiếp bóp nát hoang hành lệnh. Xùy, hoang hành lệnh hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Cùng lúc đó, thanh âm của Hoang Doanh vang lên. Thương chủ, ta cần ngươi giúp một lần. Nói xong, thương chủ trước đó đã biến mất xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh.